Lúc đang nói chuyện xe đã chạy đến dưới tầng công ty, Tô Mộc dừng xe rồi dẫn mọi người cùng nhau vào công ty. Đợi vào công ty rồi, tôi còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Lục Nhĩ thì một bóng người nho nhỏ màu vàng lại đột nhiên nhào tới phía tôi, sau đó một thứ đầy lông mềm mại rơi lên vai tôi, móng vuốt nhỏ hưng phấn mà giơ cổ tay tôi lên, trong miệng kêu lên thích thú. Là khỉ Mi Nhĩ, nơi đây lại có khỉ Mi Nhĩ. Đường Dũng lại thốt lên, tròng mắt cũng sắp trợn ra ngoài luôn, trực tiếp tiến đến bên cạnh tôi, muốn chào hỏi với Lục Nhĩ. Ai dè móng vuốt nhỏ của Lục Nhĩ rất nhanh, cũng không thấy rõ rốt cuộc nó đã làm động tác gì, chỉ thấy cánh tay nó chớp nhoáng, trên mặt Đường Dũng đã có thêm mấy vết cào. Nhưng sau khi bị thương, Đường Dũng lại không giận, mà ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn Lục Nhĩ, nói. Thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ, xem ra con khỉ Mi Nhĩ này không chỉ là con khỉ thành tinh bình thường, chí ít cũng phải ở cấp bậc song nhĩ trở lên, thực sự là hiếm thấy. Không đợi anh ta nói xong, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển sang người tôi, toét miệng nói với tôi. Dương Dương, cô là tiên nữ hạ phàm ư, không chỉ có rắn đen chọn cô làm người trợ tiên, mà ngay cả con khỉ Mi Nhĩ này cũng có hảo cảm với cô như thế, nếu cô không chê, hãy thu nhận luôn cả tôi đi. Cách chương.